Đại đạo độc hành, chương 861-1, là ai năm đó có tình nhất? 1. Cốc truyện audio.com, Lạc Ly nghe nói như thế, không nhịn được gật đầu nói. Cửu nghi triều chân thái hư thiên, ngũ hồ tứ hải bắc băng dương, tốt tốt. Kim đan phá khiếu của Lạc Ly còn có thể sinh ra hai đại thần thông, thập phương thiên này còn kém một thiên. Ba người lại hàn huyên một hồi, lúc này đã chạng vạng, Lạc Ly tới Bích Vân Gian là tử lâu tốt nhất Thiên Mục Nguyên, chuẩn bị đi chiêu đãi bằng hữu Thiên Đô sư huynh dặn dò rất kỹ, Lạc Ly trình diện bằng hữu này, Lạc Ly nên làm cái gì? Lạc Ly ngự không dựng lên, bay về phía Thiên Mục Nguyên, Bích Vân Gian nơi đó là tử lâu tốt nhất Hỗn Nguyên Tông, nhờ có Bạch Du Du, Lạc Ly mới đặt được phòng nơi đó. Trên đường đi, Lạc Ly tự hỏi như thế nào chiêu đãi mọi người, như thế nào vì sư phụ chính mình cầu phiếu, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Rốt cuộc bay đến trên Thiên Mục Nguyên, đi đến Bích Vân Gian, đây là một mảng thảm cỏ kỳ dị ước chừng trăm trượng, trong đó Bích Vân đoá đoá, ở phía trên mây trôi kia, bày một loạt ghế ngồi. Trên bàn, bày đầy các loại mỹ thực linh nhục tiên quả, ở xa xa còn có hơn 30 trích linh thú kỳ dị các loại, được đặt ở phía trên linh hỏa, từ đầu bếp chuyên nghiệp, ở nơi đó quay, một cỗ cổ hương khí truyền đến, ngửi được khiến cho ngón trỏ người đại động. Ở đây vô số bằng hữu của Lạc Ly, đã đến. A Tửu, Vương Ngũ, Lục Chu, Bắc Xuyên, Đại Phong, Linh Viễn, Lục Thanh, Bạch Du Du, Tiết Lan Sơn. Không ít tu sĩ ngồi ở chỗ này, bọn họ nhìn đến Lạc Ly, đều đứng lên, hướng về Lạc Ly hành lễ, nói. Lạc Ly sư đệ, ngươi đã trở lại. Lạc Ly tiểu tử ngươi, mới đến đâu, không có nhìn đến, ta đã nguyên anh. Không thể tưởng được chứ, đây là tàng tượng chân nhân, hiện tại đã là nguyên anh chân quân, năm đó thần độn tông, bọn họ cùng nhau sinh sinh từ từ. Lạc Ly, lúc này đây ta nhất định phải đánh bại ngươi. Đây là đạo ngọc chân nhân, ước chừng 200-300 người tụ tập ở đây. Lạc Ly nhìn đến bọn họ chính là cười, mình nhiều năm nay cũng kết giao không ít bạn tốt. Lạc Ly đáp lễ, hàn huyên lẫn nhau, cùng với mọi người cùng một chỗ, rất là cao hứng. Hắn dựa theo Thiên Đô sư huynh dặn dò, hàn huyên bằng hữu, lấy lễ gặp mặt trở về làm cái cơ tặng các thứ chấp nối, đồng ý, giúp đối phương, hoàn thành một đám nhiệm vụ của Thiên Đô sư huynh. Dần dần mỹ thực được bưng lên, vô số linh nhục tiên quả phát ra vô tận linh khí. Lạc Ly chính mình rót một ly linh rượu, mở miệng nói. Hôm nay, mọi người chúng ta lại một lần nữa gặp gỡ, chúng ta cách lý tưởng chính mình có tiến thêm một bước. Nhưng mà, đại đạo tu tiên, hành trình vô tận chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng. Bởi vì đây là lý tưởng của chúng ta, tín niệm của chúng ta, nhân sinh của chúng ta. Chúng ta từng thất bại, chúng ta yên lặng rơi lệ, chúng ta ảm đạm thần thương, chúng ta hoài nghi lựa chọn của chính mình chính xác hay không. Nhưng mà chúng ta còn là tiếp tục đi tới, tiếp tục cố gắng, thất bại bất quá là tạm thời, chúng ta tất nhiên thành công. Hôm nay chúng ta có thể ở nơi này, chính là thành công nho nhỏ hồi báo của chúng ta. Ta tin tưởng, thành công lớn hơn nữa, còn tại về sau. Tất cả những gì chúng ta làm, nhất định có hồi báo. Chúng ta nhất định có thể thành công. Vì thành công của chúng ta, lý tưởng của chúng ta giao tranh, chúng ta đi qua, chúng ta bi thương, đến, chúng ta cùng nhau uống một ly. Lời nói của Lạc Ly, mang theo một loại tín niệm cường đại, mọi người ở đây, nghe đến. Góc truyện audio.com, câu nói này, toàn bộ xúc động trong lòng, một bộ phận nhu nhuyễn nhất. Thốt ra lời này, mọi người nhịn không được cùng nhau nâng chén, hoan hô hẳn lên. Đúng vậy, vì thành công của chúng ta, lý tưởng của chúng ta giao tranh, chúng ta đi qua, chúng ta bi thương, uống một ly. Uống, uống, mọi người uống một hơi cạn sạch, thống khoái này, cũng đừng nói ra. Lạc Ly lại cầm lấy một chén rượu, mọi người lắng nghe, hắn vừa định nói lên. Đột nhiên, ánh mắt mọi người, nhìn về một bên, mọi người lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, chần chờ kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Lạc Ly sừng sốt, hắn nhìn lại, chỉ thấy một cô gái, đứng ở cửa Bích Vân Gian, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Cô gái này, văn tĩnh nhàn nhã, đoan trang thanh tú, mặc đạo bào thuần sắc trắng đạm đạm, vân kế ở sau đầu đôi như mây nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt, đặc biệt đôi lông mày phía trên hai đạo vân mi, động lòng người, cực kỳ có thần vận. Ở trên người nàng có loại khí chất không cốc u lan, thanh ninh thanh nhã, vạn phần thanh tú, có khi mỉm cười, liền như vân hải ngoài núi, được một chút ánh mặt trời chiếu xạ, giãn ra mở ra, phát ra mị lực vô tận. Cả người mông mông lung lung, khán bất chân thiết nhưng làm cho người ta cảm giác lấy vô hạ vô khuyết. Thân thể thướt tha thon dài nhiều vẻ, giống như tiên nhân dáng trần, thánh khiết mà lại xa xôi, làm cho người ta cảm giác vĩnh viễn không thể tiếp cận. Vẻ đẹp của nàng không thuộc loại phàm trần, trong suốt điểm điểm, mang theo khí tức tiên giới. Yểu điệu thục nữ cao xa hơn người, như hạc trong bầy gà, siêu phàm thoát tục. Lạc Ly nhìn đến nàng nhất thời toàn thân nóng lên, tim đập mạnh hô. Yên Lam, chính là một trong 10 đại cao thủ thiên hạ siêu thoát tiên tử Mặc Yên Lam. Nhìn nàng, nháy mắt trong đầu Lạc Ly xuất hiện năm đó chính mình tinh vệ lấp biển, Mặc Yên Lam đối với mình lớn tiếng kêu Trọng Huyền Tông nghĩ đến mình tử vong, vạn phần phẫn nộ. Lạc Ly sư đệ, nếu ngươi phải rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, nhớ rõ kêu ta và ngươi cùng nhau đi, ngươi đi nơi nào ta liền cùng ngươi đi nơi đó. Vẻ mặt đỏ bừng ấy, si nhu tình ấy, Lạc Ly nghĩ đến chính mình quên, thật ra vĩnh viễn đều ở sâu thẳm trong lòng. Mặc Yên Lam nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly sư đệ ta có thể tham gia tụ hội này không? Lạc Ly nhìn nàng nói, Yên Lam, đến đây đi tụ hội của ta, vĩnh viễn mở rộng cửa cho nàng. Đến đây Mặc Yên Lam tham gia tụ hội của Lạc Ly, lập tức mọi người toàn bộ yên tĩnh, không còn có ồn ào như lúc bắt đầu. Lần trước đại chiến, siêu thoát tiên tử phát uy, đại chiến La Hầu Ma Hoàng, phi thăng thiên tế, thiếu chút nữa trở thành tổ sư Hỗn Nguyên Tông, được thiên hạ không ai không kính sợ. Cho dù Mặc Yên Lam không rõ tu vi, lấy Bất Ngôn Tông cầm đầu, cũng đem nàng liệt vào một trong 10 đại cao thủ tuy là một vị cuối cùng, nhưng mà cũng nổi tiếng thiên hạ. Chém chết Ma Hoàng, phi thăng cửu thiên, siêu thoát tiên tử Mặc Yên Lam. Cho nên nhìn đến nàng xuất hiện, mọi người toàn bộ không nói gì. Lạc Ly tiếp tục nâng chén, nói. Một ly này, cho cường giả Hỗn Nguyên Tông chúng ta, Mặc sư tỷ 10 đại cao thủ thiên hạ, đến, mọi người đến một ly. Lạc Ly nhất thời đem không khí giảm bớt, lập tức mọi người đều nâng chén, nói. Kính 10 đại cao thủ thiên hạ một ly, kính siêu thoát tiên tử một ly, Mặc Yên Lam sắc mặt đỏ lên, thấp giọng ngại ngùng nói. Đa tạ mọi người. Sau đó nàng uống một hơi cạn sạch, lập tức mỏi, gốc truyện audio.com, người hoan hô hẳn lên, cùng nhau uống. Cách chương.